Chương 1869, không thể nhịn được nữa, 1. Tại hắn phía đông, xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy Đông Lục Đế Vương, Lam Thị Hoàng Triều cung điện mái vòm. Long Đằng Học Viện lấy thần tượng thành vì vòng ngoài, bên trong thiên, địa, nhân ba viện tạo thế chân vạc, bảo vệ lấy ở giữa nhất phi Long Thành. Dạng này trung tâm vị trí địa lý, dạng này khí thế rộng rãi kiến trúc, còn có toàn bộ học viện mang cho người ta cảm giác áp bách. Trang nghiêm cảm giác, đều tuyệt không phải Thương Lam giới tam đại học viện có thể sánh được. Trương hộ viện nhìn xem mấy người kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ, lộ ra một cái trào phúng biểu lộ, nhà quê chính là nhà quê, coi như để các ngươi đi vào Long Đằng như vậy cao quý địa phương, cũng giống vậy không ra gì. Vạn Hoa Lăng cấp tốc hạ xuống, rơi vào phi Long Thành bên trong. Trương hộ viện đem Hồng Lăng vừa thu lại, chỉ vào một cái không đáng chú ý cửa hông nói, các ngươi liền từ nơi đó đi vào đi. Đi lên phía trước cái mấy chục mét, liền có thể nhìn thấy phi Long Thành chính đường, mình đi làm cái đăng ký. Nói, hắn quay người muốn đi. Mộ Nhan gọi lại hắn hỏi, đến phi Long Thành tham gia trận đấu đội ngũ, đều là từ nơi này đi vào cái này cùng nó nói là cửa, chẳng bằng nói là một cái chuồng chó. Giống Tần Tiểu dạng này vóc người khôi ngô, thậm chí muốn xoay người mới có thể chui qua. Trương hộ viện cười lớn một tiếng, dĩ nhiên không phải, cánh cửa này là chuyên môn cho các ngươi Thương Lam giới tu sĩ lưu. Chúng ta Tử Vân giới tu sĩ, tự nhiên đều muốn đường đường chính chính từ cửa chính đi. Làm sao cảm thấy cái này chuồng chó không xứng với các ngươi sao? Nói xong, hắn cười ha ha lấy đi. Lãnh Vũ mạt khí muốn đuổi theo, lại bị Vân Nhược Hàn kéo lại, tứ sư muội, bình tĩnh một chút. Loại này xuất sinh chó sủa, để ý đến hắn làm cái gì? Lãnh Vũ mạt vẫn là tức gần chết. Đột nhiên, Mộ Nhan đè lại Lãnh Vũ mạt, hướng phía Vân Nhược Hàn khẽ mỉm cười nói, đại sư huynh, bằng không, ngươi cùng nhị sư huynh, tam sư huynh đi trước phía trước nhìn xem tình huống, làm đăng ký, ta cùng tứ sư tỷ, ngũ sư huynh, còn có tiểu thất, một hồi lại tới. Vân Nhược Hàn khẽ giật mình, đang muốn tra hỏi. Mộ Nhan cười tủm tỉm giải thích nói, đại sư huynh, ngươi cũng biết cái này Tử Vân giới nhân phần lớn mắt cho coi thường người khác, nếu là tứ sư tỷ đi vào, bị bọn hắn làm đủ, khẳng định sẽ nhịn không được đại động can qua. Ta nghĩ, chúng ta không bằng đợi đến Lộc Minh Thịnh Yến sắp bắt đầu lại đi vào, người cảm thấy thế nào? Vân Nhược Hàn tưởng tượng cũng đúng. Lão nhị khờ ngốc nghe lời, chưa từng sẽ chủ động gây chuyện. Lão tam tâm tư thâm trầm, bình thường sẽ không biểu lộ hỉ nộ. Nhưng dưới đáy mấy cái này tiểu nhân liền không đồng dạng, từng cái trẻ tuổi nóng tính, một điểm liền nổ. Để bọn hắn ở chỗ này chờ đến Lộc Minh Thịnh Yến bắt đầu. Toàn bộ nhân ngồi xuống lại đi vào cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Vân Nhược Hàn gật đầu trước xoay người đi vào kia cửa hông. Tân Hữu thì đẩy Sở Mạt Ly xe lăn đuổi theo. Làm sắp xuyên qua cửa hông thời điểm, Sở Mạt Ly quay đầu, cho nàng một cái nụ cười ý vị thâm trường, im ắng nói, nhất là tiểu sư muội, thật sự là một chút cũng không có nói sai. Mộ Nhan vô tội nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu, tam sư huynh ngươi đang nói cái gì, ta không có chút nào biết. Đại sư huynh vừa biến mất, Lãnh Vũ Mạt lập tức nổi giận, cái gì cậu vật, thật sự là khinh người quá đáng. Nếu không phải đại sư huynh để ta nhẫn, ta đã sớm đem tên vương bắt đảng kia chặt thành 10 khối ta mở khối. Liên tính tình tốt nhất Lăng Vũ xanh cù nở dê khí muôn mắng nhân. Mộ Nhan chậm rãi nói, có muốn hay không đi giáo huấn hắn một trận. Đương nhiên nghĩ a thế, nhưng là chúng ta đáp ứng đại sư huynh không gây chuyện. Mộ Nhan, nếu như bị đánh nhân, không biết là ai đánh hắn đâu, trời biết đất biết, ta biết các ngươi biết, kia đại sư huynh sẽ còn cảm thấy là chúng ta gây chuyện sao? Chờ một lát, tiếp tục gõ chữ bên trong, hiện tại vẫn là gấp đôi nguyện phiếu thời gian, một phiếu chống đỡ hai phiếu à, đám tiểu đồng bạn nguyện phiếu, nghe thấy á tử tại triệu hoán các ngươi không tấu chương xong.